Vô địch ác ma, chương 30, C30, cuộc tấn công của linh hải giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài canh giờ sau xả hai đã về thành an toàn, Khả Hân cũng không khỏi bất ngờ, không nghĩ Diệp Bạch lại có thể lấy được hư không thạch vũ. Diệp Bạch nhanh chóng lên tiếng, bọn linh hải giới nhất định không bỏ qua chuyện này, cô tốt nhất nên chuẩn bị đi. Ta biết rồi, Khả Hân đáp lại, xong xua tay, cho Diệp Bạch và Tử Yến lui xuống. Rồi nhanh chóng tập hợp các cao thủ đến. Sau một lúc, các cao thủ dưới trướng Khả Hân đều đã đến đủ, có 5 người, nhưng chỉ toàn là nữ nhân, đều là hồ ly tinh. Đại nhân, người kêu bọn ta đến đây có việc gì à? Một người lên tiếng hỏi, xong Khả Hân cũng đem chuyện Diệp Bạch lấy hư không thạch vũ của đám người linh hải giới. 5 người nghe xong, cũng hiểu mình phải làm gì, liền đồng loạt nói. Bọn ta hiểu rồi, sẽ nhanh chóng dẫn quân chặn lại bọn linh hải giới. Được rồi, các ngươi đi đi. Sau tiếng nói của Khả Hân, đám người liền nhanh chóng rời đi. Bên này, Diệp Bạch đã được sắp xếp cho một căn phòng để ở, cũng chỉ là một căn phòng cơ bản, có đầy đủ nội thất. Diệp Bạch ngồi trên giường, tay cầm hư không thạch vũ. Phải nhanh chóng sử dụng thứ này trước khi bọn linh hải tấn công. Nghĩ xong, Diệp Bạch nhanh chóng ngồi xếp bằng, nhắm mắt, hai tay hấp thụ hư không thạch vũ. Quá trình này mất khoảng mấy canh giờ mới hoàn thành. Đám người linh hải giới sau khi bị Diệp Bạch lấy mất hư không thạch vũ không khỏi tức giận, nhưng cũng không dám làm bừa. Các người ở đây trông coi nơi này, ta trở về linh hải giới báo cáo rồi xin quân tiếp viện. Một tên to cao lên tiếng, tên này cũng chính là kẻ bị Diệp Bạch lừa lấy đi hư không thạch vũ. Đám lâu la nghe xong cũng đồng thanh lên tiếng. Được, mọi việc nghe theo nghiêm dạ đại nhân. Tên đó sau khi được ủng hộ liền nhanh chóng từ trong y phục lấy ra cổng không gian rồi đi vào. Cánh cổng không gian đưa tên nghiêm dạ về linh hải giới đến ngay một tòa thành. Hắn ta nhanh chóng đi vào trong, vội quỳ xuống đem chuyện Diệp Bạch lấy hư không thạch vũ kể ra, rồi nhanh chóng nói thêm. Mong ngài do thêm người đến và cho tại hạ tấn công đám người linh tuyển giới. Phía trên ngai vàng, một tên mặc long bào, sắc mặt trầm ngâm, vẫn lắng nghe tên nghiêm dạ nói, xong liền đáp lại. Được, ta sẽ cho thêm người tiếp viện bọn ngươi, lần này phải tiêu diệt linh tuyển giới. Tên nghiêm dạ được đồng ý, liền không khỏi vui mừng. Lần này, lão tử nhất định sẽ giết ngươi, hắn ta thầm nghĩ, rồi nhanh chóng lui xuống, lấy cổng không gian trở lại, linh tuyển giới, vừa trở lại, đám kia đã nhao nhao hỏi. Đại nhân, có được không? Đại nhân, ta có được tấn công không? Nghiêm giả chỉ giơ hai tay ra, ra hiệu cho đám người yên tĩnh, rồi nói. Lúc nữa, sẽ có người đến tiếp viện, sau đó chúng ta toàn lực tấn công, đám người linh tuyển giới. Không lâu sau, một cánh cửa không gian xuất hiện, theo đó, có 4 tên đi ra, bọn chúng đều mặc y phục xanh, cảnh giới đều là chân tiên. Sau khi độ kiếp thành công, sẽ mở ra cảnh giới mới, bắt đầu là tán tiên. Sau đó là chân tiên, thái ất chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên đế, thánh nhân, đại thánh, cuối cùng là độ kiếp thành thần. Với thực lực của 4 tên chân tiên, linh tuyển giới, e là lành ít dữ nhiều. Đi thôi, tấn công bọn linh tuyển giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong những tên viện binh lên tiếng, sau đó bọn chúng bắt đầu lên đường, không cần bàn chiến thuật hay gì cả. Vì đối với bọn chúng, mọi thứ đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều vô dụng. Chỉ vài canh giờ sau, đám người linh hải giới đã chạm mặt với một trong những cao thủ dưới trướng Khả Hân, Hồ Minh Nguyệt. Giết! Minh Nguyệt hô lên một tiếng, những người phía sau nhanh chóng lao lên tấn công. Minh Nguyệt cảnh giới chỉ mới là hợp thể tầng 4, đứng trước đám người này, gần như không gây ra bất kỳ tổn thất lớn nào. Chỉ có nhiêu đấy mà muốn chặn ta, một tên lên tiếng. Xong hắn ta vung tay một cái, thuộc hạ của Minh Nguyệt liền bị đánh bay đi. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta như một cơn gió xuất hiện ngay sau Minh Nguyệt, một tay bóp cổ cô, nhấc bổng cả cơ thể Minh Nguyệt lên. Không còn cách nào, Minh Nguyệt đành phóng thích ra mê hương, cố gắng cầm cự, nhưng mê hương này chỉ có tác dụng với đám lâu la kia, còn đối với 4 tên đó hoàn toàn vô dụng. Đám lâu la bị dính mê hương rơi vào trạng thái không tự chủ, lao đến tấn công 4 tên áo xanh, nhưng nhanh chóng bị bọn chúng một quyền đánh hạ. Lão nhị, không đùa nữa, ta nóng máu rồi. Một tên lên tiếng, sau đó, bọn chúng đồng loạt lao lên, khiến cho Minh Nguyệt không biết phải xử lý ra sao. Cứ nghĩ bản thân sẽ chết, nhưng bỗng bọn chúng bị chặn lại, đứng trước mặt Minh Nguyệt, là Hồ Băng Băng, cũng là một trong những cao thủ dưới trướng Khả Hân, nhưng cảnh giới cũng chỉ hơn Minh Nguyệt một tầng tiểu cảnh giới. Minh Nguyệt, cô chạy về báo với đại nhân đi, ta sẽ cố kéo dài thời gian. Minh Nguyệt nghe vậy, cũng không chần chừ, nhanh chóng hóa hình, rồi chạy thật nhanh đi. Băng Băng đối đầu với bốn tên này, không khác gì Minh Nguyệt, hoàn toàn không có cửa thắng, nhưng cô cố gắng né chiêu, câu kéo càng lâu thì càng tốt. Cảnh giới tu luyện, tán tiên chân tiên thái ất chân tiên kim tiên đại la kim tiên tiên vương tiên đế thánh nhân đại thánh độ kiếp. Cách chương.